liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400. Trơn nhẵn thiên hạ lớn kê, rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên Kim bút pháp thần kỳ đưa tặng, giúp tiên sinh giấy mặc phong lưu. Tiêu Thiên khen thưởng nhân sinh trường hận thủy trường đông 10 triệu đọc tiền. Cái này 100.000 nguyên hoàng kim minh chủ khen thưởng tin tức để cho Đao Phong có chút ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng. Hắn rụi rụi con mắt, xác định cái này thực sự chính là Tiêu Thiên tài khoản, cũng không phải là hàng giả, hoặc là tên tương tự cường hào. Cái quỷ gì? Đao Phong hoàn toàn mộng bức rồi. Hắn sách mới trưng bày, Tiêu Thiên chỉ cho hắn khen thưởng một cái bạch ngân minh chủ, mà bây giờ lại cho Đường Kiện khen thưởng một cái hoàng kim minh chủ. Đây chính là bạch ngân minh chủ suốt 10 lần a. Dĩ nhiên, trừ khen thưởng bên ngoài, Tiêu Thiên cho hắn đầu nhập tiền cũng không chỉ 100.000. Liền hôm nay bao tiền lì xì, Tiêu Thiên đều cho hắn phát mấy trăm ngàn nguyên. Nhưng mà để cho hắn giận chính là Đường Kiện phát một chương hận hắn cùng Tiêu Thiên sau, Tiêu Thiên chẳng những không có lại cho hắn phát hồng bao, ngược lại trả lại thân làm đối thủ Đường Kiện khen thưởng một cái vô số tác giả đều tha thiết ước mơ hoàng kim minh chủ. Hắn viết nhiều năm như vậy, đến nay cũng không có qua hoàng kim minh chủ a. Kết quả thế nào? Chính mình độc giả sắt bột, chạy tới cho Đường Kiện khen thưởng hoàng kim minh chủ. Cái này con mẹ nó tình huống gì? Ai có thể nói cho ta biết? Cái này con mẹ nó xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Đao Phong trợn tròn mắt, những độc giả kia cùng với vây xem đùa giỡn các tác giả cũng đều trợn tròn mắt. Đây là Tiêu Thiên khen thưởng sai lầm rồi. Còn là nói Tiêu Thiên túng, cố ý cho Đường Kiện khen thưởng một cái hoàng kim minh chủ, sau đó không lại cho Đao Phong phát hồng bao ý tứ. Chỉ thấy nhân sinh trường hận thủy trường đông khu bình luận sách đột nhiên nhiều hơn một cái. Tiêu Thiên phân phát bình luận, gần đây công ty tương đối bận rộn, không có làm sao, nếu không phải là lão Đao sách mới trưng bày muốn cạnh tranh bảng, ta cũng sẽ không chú ý tới nhân sinh trường hận thủy trường đông cái này một bộ. Căn cứ tâm tình tò mò, ta điểm vào đến xem nhìn nhân sinh trường hận thủy trường đông. Phát hiện khu bình luận sách quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Cái này chửi thành người, cái đó phun nội dung cốt truyện, cái này kêu độc, cái đó kêu tức giận. Khi đó, ta liền không có hứng thú nhìn quyển này rồi. Nhưng hấp dẫn ta nếm thử đọc là cái này một bộ tên sách. Nhân sinh trường hận thủy trường đông. Sách này tên là ta xem qua bên trong thức dậy tốt nhất, cũng là cá nhân ta thích nhất một cái tên sách. Cho dù khu bình luận sách không đành lòng nhìn thẳng, ta còn là tính khí nhẫn nại nhìn chương một. Kết quả không nghĩ tới nhìn một cái như vậy, ban ngày toàn bộ hoa ở trên mặt này rồi. Không thể phủ nhận, đây là một quyển sách hay. Mặc dù nội dung cốt truyện rất ngược, mặc dù rất nhiều nơi nhìn lấy cũng làm người ta tức giận tới mức cắn răng, hận đến trong lòng ngứa, nhưng đây chính là một quyển thành công nhất địa phương. Trước mắt, nhân sinh trường hận thủy trường đông chỉ nhìn 1/4. Sau này nội dung cốt truyện không biết là bi kịch hay là vui kịch, nhưng cái này một bộ đả động ta rồi. Dương Tiễn lưng đeo quá nhiều thứ, cho nên tạo cho như vậy nhiều bi kịch phát sinh. Ta tán thưởng tác giả bút hạ như vậy một cái sinh động, có tình có nghĩa, còn ngốc phải nhường người biệt khuất nhân vật. Theo tác giả mới vừa phát khiêu khích đơn chương, ta cũng nhìn ra được hắn đồng dạng là một cái người có máu có thịt. Chỉ bất quá hắn cùng Dương Tiễn bất đồng, hắn sẽ không thỏa hiệp nhẫn nại, sẽ không nhận thua kinh sợ người, chỉ biết một câu nói không phục thì làm. Cho nên, cái này bảng cùng lão Đao tranh kịch liệt như vậy, nếu như không phải là phải đứng ở trên sở thích cá nhân lựa chọn một quyển sách ủng hộ, thật ra thì ta thiên hướng về nhân sinh trường hận thủy trường đông quyển này siêu quần xuất. Chúng, có một phong cách riêng ngược văn. Trừ cái đó ra, tác giả trưng bày ngay hôm đó liền bùng nổ đến kết thúc. Đây là ta Tiêu Mỗ mười mấy năm qua lần đầu tiên gặp phải tình huống. Cho nên Tiêu Mỗ ở chỗ này nho nhỏ khen thưởng một cái, tỏ vẻ cá nhân đối với cái này một bộ thích. Về phần đứng đầu bảng rơi vào nhà nào? Hy vọng những thứ kia cố ý mang tiết tấu dẫn chiến bình xịt liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Ai mạnh ai yếu, phải dựa vào hai bên các thư hữu cố gắng lên. Lưu loát, thao thao bất tuyệt một cái bình luận sách. Tiêu Thiên mãi đến cuối cùng cũng không có nói hắn không lại ủng hộ Đao Phong. Cho Đao Phong tiếp tục quét bao tiền lì xì. Nhưng trên thực tế, đây đã là uyển chuyển bày tỏ hắn không xuất thủ nữa can dự đường kiện cùng Đao Phong bảng cạnh tranh. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Tiêu Thiên cái gì cũng không làm. Liền đình chỉ cho Đao Phong phát hồng bao. Như thế hắn nhất định sẽ bị không ít chí chướng bình xịt châm chọc. Nhưng bây giờ, hắn một cái hoàng kim minh chủ đập cho đường kiện. Còn phát như vậy một cái giàu có tình thương lại khó mà phản bác bình luận sách. Những thứ kia còn muốn châm chọc bình xịt phỏng chừng đều ngượng ngùng chê cười. Nói Tiêu Thiên kinh sợ à. Nhưng đối phương lại thật mà cho đường kiện khen thưởng 100.000 nguyên. Nói Tiêu Thiên đây là đùa bỡn tâm cơ. Vì chính là phòng ngừa hận bất quá đường kiện mà bị bọn nhổ nước bọt diễu cợt nhục nhã. Nhưng đối phương lại thật cho đường kiện khen thưởng 100.000 nguyên. Nói Tiêu Thiên không có tiền, không làm hơn đường kiện. Nhưng đối phương lại thật cho đường kiện khen thưởng 100.000 nguyên. Đầu năm nay, có tiền chính là đại gia. Cho nên những thứ kia bình xịt còn có thể thế nào? Người ta là có tiền. Ngươi bởi vì loại chuyện này đi phun người có tiền. Chỉ biết lộ ra ngươi là một cái không có giày công tu dưỡng nghèo ép. Hơn nữa, những thứ kia lý trí độc giả còn có thể giúp Tiêu Thiên khinh bỉ diễu cợt trở về những thứ kia bình. Xịt, có thể nói, Tiêu Thiên hành động này quả thật là hoàn mỹ giải quyết cái này cục diện rối rắm. Thậm chí còn để cho hắn xếp vào một cái cao giọng ép. Bất quá thời khắc này, Đao Phong liền không vui. Hắn đột nhiên có loại bị Tiêu Thiên phản bội cảm giác. Rõ ràng là của mình độc giả. Kết quả lại chạy đi ủng hộ đường kiện. Mặc dù độc giả thích xem ai, ủng hộ cái nào tác giả đều là đối phương tự do. Nhưng hắn chính là vô hình cảm thấy khó chịu. Có loại chính mình chẳng những bị đường kiện làm nhục, còn bị Tiêu Thiên làm nhục cảm giác. Tức giận cộng 250. Tức giận cộng 270. Nếu như Tiêu Thiên biết Đao Phong hiện tại ý tưởng, vậy hắn khẳng định hối hận hôm nay ngu hồ hồ cho Đao Phong phát mấy trăm ngàn nguyên bao tiền lì xì. Ta Tiêu Thiên xem ai? Cho ai khen thưởng chẳng lẽ còn phải trải qua ngươi Đao Phong đồng ý? Đây quả thực là trơn nhẵn thiên hạ lớn kê. Sau buổi cơm tối, đường kiện phụng bồi trong cuộc đời trọng yếu nhất hai nữ nhân đi dạo phố mua đồ. Đón xe trên đường trở về, hắn vừa mới mở ra khách hàng bưng. Hơn một tiếng trước, Tiêu Thiên cho hắn khen thưởng hoàng kim thời gian khen thưởng tin tức vẫn còn đang trang đầu lãnh. Đạo cao tỏa sáng lấp lánh. Tình huống gì? Tiêu Thiên khen thưởng nhân sinh trường hận thủy trường đông một cái hoàng kim minh chủ. Trong lúc nhất thời, đường kiện đều mộng bức rồi. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương là không phải là khen thưởng sai lầm rồi. Bởi vì chính mình cùng Đao Phong cạnh tranh nguyên nhân, cho nên cái này cường hào vốn định cho Đao Phong khen thưởng hoàng kim minh chủ. Kết quả không cẩn thận cho chính mình khen thưởng rồi hả? Loại tình huống này, thật có khả năng. Bất quá nhìn một chút khu bình luận sách sau, đường kiện liền hiểu, nguyên lai là nhân sinh trường hận thủy trường đông chinh phục cái này cường hào. Cho nên cái này cường hào cho chính mình khen thưởng hoàng kim minh chủ. Bất quá coi như đối phương cho chính mình khen thưởng hoàng kim minh chủ. Trong lòng của đường kiện vẫn có một chút xíu hoài nghi. Hắn cũng đồng dạng hoài nghi cái này Tiêu Thiên có phải hay không là túng. Có phải hay không là tâm cơ một loại biểu hiện. Có phải hay không là không dám đập 500.000 nguyên giúp Đao Phong tranh đoạt bảng. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đập 100.000 nguyên cho mình cuộc chiến đấu này. Như vậy thứ nhất. Vừa có thể giữ được mặt mũi, lại có thể giả bộ một chút ép huyễn khoe giàu, không bị những thứ kia bình xịt nói hắn túng, không dám đối nghịch với chính mình. Nếu như là tình huống như vậy nói, đường kiện ngược lại cũng sẽ không khinh bỉ đối phương, chỉ có thể nói đối phương tình thương cùng xử sự đều là rất thói xấu. Cũng khó trách đối phương là cường hào, cho nên nói, Thành công không phải là tình cờ, mà là quyết định bởi với cá nhân thực lực. Ngay tại Đường Kiện dự định trả lời Tiêu Thiên bình luận, cảm ơn một cái đại lão Hoàng Kim Minh chủ thời điểm. Thời đại văn học nhà xuất bản Lý Tổng Biên đột nhiên gọi điện thoại tới báo tin mừng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.